Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Umbrella vũ khí sinh học. Có điều, ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi. Alice cũng không có lập tức phát động xe Việt dã, mà là nhìn về phía bọn họ khi đến phương hướng, nơi đó. Những người khó chơi ký sinh trùng zombie binh sĩ lại một lần nữa lái xe quân dụng xe Việt dã đuổi tới, hơn nữa nhìn lên số lượng vẫn như cũ còn không ít. Ở Diệp Thiên Hồ liên thủ với Alice giải quyết này hai con lái xe gắn máy zombie thời điểm, mặt sau những zombie đó đã thoát khỏi boom flash mang đến ảnh hưởng xấu. Tiếp theo sau đó bọn họ truy kích nhiệm vụ. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn vẫn như cũ còn nằm ở bên trong buồng xe bị báo hỏng đi súng máy hạng nặng. Nói đến, nếu như không phải vừa lần kia sóc này để hắn mất đi suất trước tiên cơ hội nổ súng, cũng sẽ không xuất hiện bị đối phương súng máy hạng nặng áp chế cùng với đón lấy một dãy chuyện. Chí ít vào lúc đó, hắn nhưng là có tự tin dựa vào này rất súng máy hạng nặng. Liền có thể đang thoát đi trong quá trình giải quyết hết thảy truy kích đến zombie binh sĩ. Đương nhiên, đến hiện tại cũng không cần thiết muốn những người đồ vô dụng. Diệp Thiên Hồ ý thức được, đối lập với mới bắt đầu gặp phải ký sinh trùng zombie đại quân thời điểm. Bọn họ hiện tại có rất lớn ưu thế. Tỉ như, bởi vì tốc độ nguyên nhân, những zombie đó binh sĩ cũng không có cho dù theo tới. Đuổi theo chỉ là cưỡi xe gắn máy cùng xe Việt dã zombie binh sĩ. Vậy thì để zombie đều than hỏa lực mật độ suy yếu chí ít một nửa. Hơn nữa, bọn họ hiện tại vị trí con đường này cũng không phải cỡ nào rộng rãi. Cũng chính là miễn cưỡng có thể để cho 3 chiếc xe song song chạy. Mà truy ở phía sau những người xe Việt dã. Hiện tại cũng chỉ là duy trì ở 2 chiếc xe song song ở mặt trước mở đường trận hình. Mặt sau bị phía trước ô tô ngăn cản tầm mắt, cũng ảnh hưởng sự công kích của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ một lần cần chính diện đối mặt kỳ thực chỉ có 2 chiếc xe Việt dã hỏa lực. Này hai loại nhân tố đều ở mức độ rất lớn suy yếu ký sinh trùng zombie quân đoàn hỏa lực ưu thế. Đối với Diệp Thiên Hồ uy hiếp cũng giảm mạnh. Chí ít, vào lúc này Diệp Thiên Hồ thậm chí có thể ung dung không vội chuẩn bị toàn bộ tiêu diệt bọn họ. Diệp Thiên Hồ cũng không vội rời đi, bị bầy quái vật này đuổi một đường, vừa dùng chịu đựng một vòng súng máy hạng nặng bắn phá. Hắn hiện tại cũng qua cháy đây, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Tỉnh đám người kia vẫn chuế ở phía sau quấy rối. Vẫn là ở trong buồng xe, Diệp Thiên Hồ đem plasma súng lục dùng hai tay giơ lên trước mắt vị trí. Nhanh chóng nhắm vào đối diện những người càng ngày càng gần tên to xác. Những này xe Việt dã sơn ánh đèn giờ khắc này vì là Diệp Thiên Hồ rõ ràng chỉ dẫn mục tiêu. 1, 2, 3, 4, 5, Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở trước mắt tiêu đảo qua. Tuy rằng không khỏi bị đến đối diện ánh đèn quấy dày, nhưng vẫn là nhanh chóng phân biệt ra được chính mình mục tiêu số lượng. Lần này cũng không còn cưỡi xe gắn máy zombie binh sĩ. Bọn họ đã lúc trước truy kích trong quá trình bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại 5 chiếc xe Việt dã còn truy ở phía sau của bọn họ. Mà lúc này hai bên trong lúc đó khoảng cách đã không tới 100 mét. Cự ly 100 mét, dù cho là bởi vì ở trong thành phố chạy, không thể đem ô tô tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng cũng có điều chỉ cần mấy giây là có thể đến. Ở xác nhận quá mục tiêu của chính mình đồng thời, nhắm vào cũng đã hoàn thành, đón lấy liền rất đơn giản. Có điều là lần lượt kéo cò súng thôi, nòng súng nhắm vào ngoài cùng bên trái cái kia chiếc xe Việt dã. Kéo cò súng, sau đó thoáng hữu di một ít, lần thứ hai nổ súng, ngay ở con đường một đầu khác, song song xông lên phía trước nhất hai đài xe Việt dã trong nháy mắt bị plasma thương trước sau. Đánh trúng đầu xe, thể plasma ở đầu xe nổ tung trong khoảnh khắc liền hủy diệt rồi bên trong máy móc. Để hai người này tên to xác lập tức liền bại liệt hạ xuống. Theo sát ở phía sau của bọn họ ba lạng xe Việt giá. Trong đó một chiếc vận khí không ra sao. Hắn cùng mặt trước ô tô khoảng cách quá gần rồi. Hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh. Cho tới ở mặt trước ô tô bị công kích thời điểm hắn căn bản cũng không có cái gì đến chuyển hướng. Kết quả trực tiếp va đầu vào phía trước ô tô trên người. Cuối cùng hai chiếc xe Việt giã. Phía trước một cái mau mau điều chỉnh phương hướng. Nỗ lực từ mới bắt đầu bị công kích hai chiếc xe Việt giã trung gian xen kẽ vào. Chỉ là bởi vì hai chiếc xe kia trong lúc đó khoảng cách kỳ thực cũng không thế nào đánh. Hắn lần này xen kẽ xem ra càng như là từ hai chiếc xe trung gian mạnh mẽ cuống lên quá khứ. Xe thể hai bên bởi vậy kịch liệt ma sát mà phát sinh liên tiếp sắc bén âm thanh. Chỉ có điều, chiếc xe này nhất định không hoàn thành lần này xen kẽ. Bởi vì đối diện Diệp Thiên Hồ nhưng là ở thời khắc nhắm vào này nơi này. Ngay ở này hai xe Việt giã hơn một nửa cái thân xe từ mới bắt đầu hai chiếc xe Việt giã trong lúc đó. Chen tới được thời điểm, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai kích phát rồi trong tay plasma súng lục. Trong nháy mắt một đoàn thể plasma nện ở cái kia chiếc xe Việt giã kính chắn gió trên. Tại đây đoàn thể plasma trước mặt, kính chắn gió hầu như không thể cung cấp bất kỳ phòng hộ năng lực. Kính chắn gió bị trong nháy mắt va nát. Tiếp theo thể plasma tiếp tục nện ở chỗ tài xế ngồi này con zombie đầu. Nổ tung trong nháy mắt để đầu của hắn vụn vặt. Người điều khiển chết đi để này hai xe Việt giã triệt để mất đi khống chế. Hắn vẫn cứ không có dừng lại. Cuối cùng từ hai chiếc báo hỏng xe Việt giã trong lúc đó xông lại sau khi. Tốc độ thậm chí đang không ngừng tăng nhanh. Sau đó đâm đầu vào mặt đường một tòa hai tầng lầu phòng trên vách tường. Mạnh mẽ động năng để cái này to con trực tiếp đánh vỡ lời giải thích vách tường. Hơn nửa người đều hãm sâu đến trong phòng. Làm chiếc xe này đi chỗ đó một cái nhà lầu bên trong làm khách thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã hoàn thành rồi một lần cuối cùng phóng ra. Cuối cùng một chiếc xe Việt giã rất may mắn bị Diệp Thiên Hồ liên tục đánh trúng hai lần. Liên tiếp hai lần nổ tung xé rách xe thể. Sau đó dẫn đốt trong bình xăng nhiên liệu. Cuối cùng chiếc xe này bình xăng ầm ầm nổ tung. Để xe này vốn là ở plasma thương công kích tổn thương xe Việt giã vụn vặt. Sâu sắc mà liếc nhìn mặt sau sán lạn ánh lửa. Diệp Thiên Hồ không cảm thấy nở nụ cười. Lập tức quay lại thân thể, nói với Alice, được rồi, đuôi đã toàn bộ bị giải quyết, khoảng cách liên tiếp đường nối đã rất gần, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một phút là có thể đến. Lại một lần nữa khởi động ô tô, Alice đối với mặt sau Diệp Thiên Hồ nói rằng, thật không biết, nơi đó gặp có cái gì đang đợi lắm, bất kể là cái gì. Toàn bộ giết chết không là được. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói rằng. Nhưng mà, bọn họ đều không có dự liệu được. Truy binh kỳ thực cũng không có bị toàn bộ giải quyết. Hiện tại nhưng còn có một cái chân chính tên to xác chính đang nhanh chóng tới rồi đây. Hơn nữa là từ phía trên. Xe Việt giã chạy ở hai hàng cũng không cao lớn kiến trúc trong lúc đó. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ ngồi ở ô tô mặt sau. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bọn họ hữu phía trên. Tiềm thức nói cho hắn, có món đồ gì muốn đi qua? Ngay ở hắn tiềm thức hướng về hắn cảnh cáo sau một khắc. Diệp Thiên Hồ chợt thấy, một cái to lớn xích bóng người màu đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lộ ra ở bên ngoài bắp thịt cùng đại não. Không có mắt, phát đạt tứ chi trên là móng vuốt sắc bén. Đây rõ ràng chính là một cái cỡ lớn Licker. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.